Chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Giang Nghiễn nói với Cố An rằng anh thích cô An luôn có cảm giác như đang chìm vào một giấc mơ đẹp không thực. Dù gì thì anh cũng là người mà cô đã thầm yêu suốt 4 năm qua chàng cảnh sát trẻ tuổi, lạnh lùng lần đầu gặp mặt ấy, giống như một hình mẫu cấm dục trong sách giáo khoa. Đối với cô khi đó mới chỉ 16 tuổi, đang học lớp 11, anh là một người tồn tại như ánh trăng sáng ngoài tầm với. Trái tim nhỏ của cô cứ đập loạn xạ, không tìm được chỗ nào để dừng lại, như đang bước trên mây, chỉ sợ một bước lỡ là sẽ rơi xuống ngay lập tức. Nhưng bây giờ, cô được anh ôm vào lòng, anh nhìn vào mắt cô và nói từng chữ một. Anh chỉ thích em thôi, em chỉ cần được anh thích là đủ rồi. Trái tim cô như bị rắc một nắm kẹo nhảy, sau sự hân hoan đó, vị ngọt không ngừng lan tỏa. Thấy cô không phản ứng, anh dùng ngón tay lành lạnh chạm vào má cô. Biết chưa, cô An cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức muốn chết máy, đôi tay buông thõng bên người, từ từ ôm lấy eo gầy dẻo dai của Giang Nghiễn, càng lúc càng siết chặt, vùi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ nhẹ. Em biết rồi, anh nhẹ nhàng tựa cằm lên vai cô, mũi cô toàn là mùi hương bạc hà chanh thanh mát trên người anh, sạch sẽ và rất dễ chịu. Được người mình thích ôm như vậy, trong lòng cô như sôi sùng sục những bong bóng hồng, ngay cả bóng cây đen kịt, đêm tối mịt mùng cũng trở nên ngọt ngào, đáng yêu lạ thường. Bây giờ anh phải về cục, anh hơi nghiêng mặt, ghé sát tai cô, giọng dịu dàng đến mê hoặc. Nhanh chóng cho anh chuyển lên chính thức được không? Ngón tay Cố An níu lấy áo khoác của anh, rất muốn nói với anh rằng, thực ra bây giờ cũng có thể. Nhưng hôm nay, đầu óc ngốc nghếch của cô đã quá tải, hoàn toàn không thể hoạt động bình thường. Được người mình thầm yêu tỏ tình, còn được ôm nữa, mặt cô đỏ bừng, suy nghĩ cũng bị đốt cháy, miệng mở ra nhưng không nói nên lời, chỉ muốn thu mình vào vỏ bọc vì quá xấu hổ. Giang Nghiễn nhìn cô gái nhỏ với đôi tay trắng nõn đỏ bừng gần như trong suốt, lông mi khẽ rung rinh không dám nhìn ai. Anh mím môi cười nhẹ, lặng lẽ chờ đợi cô phản ứng, như một con sói dịu dàng và lịch lãm. Không biết bao lâu sau, cô gái nhỏ trong vòng tay anh khẽ cựa đầu. Là gật đầu, Giang Nghiễn đến, dường như chỉ để nói trực tiếp với cô một câu này. Chiếc xe đen bóng loáng từ từ khởi động, hòa vào màn đêm, khoảnh khắc đó Cố An rất muốn Giang Nghiễn đưa cô đi cùng. Cô chưa từng yêu ai, không biết người khác yêu đương có giống vậy không, thấy anh thì xấu hổ, không thấy lại buồn bực, chỉ muốn như chiếc đuôi nhỏ theo sau anh, tim đập mạnh cũng muốn bám lấy anh. Chỉ có điều, anh cảnh sát bận rộn muốn chết, cô cũng phải học hành chăm chỉ. Năm nay đã là năm ba đại học, phải đi học, phải làm thêm, phải chuẩn bị cho tương lai, phải trở thành một người đủ giỏi để đứng bên cạnh Giang Nghiễn. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi, cô lại không thể ngừng mong chờ kỳ nghỉ lễ quốc khánh sắp tới. Chỉ 2 tuần ngắn ngủi mà dài như 2 tháng, vì có người rất muốn gặp, tờ lịch dường như mãi không lật qua. Ngày 30 tháng 9, Cố An có tiết học chuyên ngành từ sáng đến tối. Trong lớp, cô chống cằm, như đang chạm một cục gạo nếp, nhưng lòng thì đã bay đi mấy chục cây số, không ngừng nhìn đồng hồ mỗi 10 phút, vô cùng dày vò. Khi chuông tan học vang lên, trời đã tối, cô là người đầu tiên lao ra khỏi lớp, tốc độ nhanh như vận động viên đội điền kinh, các bạn cùng phòng chỉ thấy một cục bột nếp. Vèo, qua mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến ký túc xá, ba lô nhỏ của cô đã được dọn sẵn. Chỉ cần xách lên là đi. Nhớ ra gì đó, cô lại mở tủ, thay áo phông và quần jean thành chiếc váy dài màu be nhạt đến mắt cá chân. Tóc dài xõa trước ngực, đuôi tóc có độ xoăn nhẹ, eo thon nhỏ nhắn không đến một nắm tay, tà váy bồng bềnh lãng mạn. Cô buộc nơ cổ áo thành hình nơ bướm, đúng lúc các bạn cùng phòng mở cửa bước vào. Mua váy mới mà không mặc cho tụi này xem, về nhà mới mặc à, Cố An quá đáng thật đấy. Chậc chậc chậc. Có bạn trai rồi khác hẳn nha bé Cố An. Kể chị nghe coi, đến bước nào rồi? Hôn chưa? Đúng đó đã hôn chưa? Các bạn cùng phòng nổi hứng dụ dỗ vây quanh. Cố An ngẩn người một lúc, đến khi lấy lại tinh thần thì mặt đã đỏ bừng, lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, vô cùng đáng thương mím môi. Chưa có hôn. Không thể nào, lão già 26 tuổi nhà em kiềm chế thế sao? Chị đẹp trong phòng bẹo má cô, quay lại nhìn mọi người. Dễ thương thế này mà nhịn được à? Mọi người đều nhìn cô với vẻ mặt không tin nổi và đầy hư hỏng. Cố An chưa từng bị hỏi mấy câu thế này bao giờ. Em không nói nữa, em về nhà đây. Cô đeo ba lô nhỏ, chạy trốn khỏi phòng, gió ngoài trời thổi vào mới hạ nhiệt độ trên má. Hôn ư, Cố An đưa tay nhỏ lên che mặt, khi Giang Nghiễn ôm cô, tim cô đã đập muốn chết máy. Hôn ư, không dám nghĩ, không dám nghĩ, vậy chắc có thể lấy mạng cô luôn quá. Cổng trường đi về phía đông mười mấy mét là ga tàu điện ngầm, 40 phút sau Cố An về đến nhà. Khi cô vào cửa, thấy bộ cảnh phục treo ở cửa, số hiệu là của Giang Nghiễn. Cố An mỉm cười, tim đập nhanh hơn. Người mắc bệnh sạch sẽ khi về nhà đều phải tắm trước. Bây giờ trong không khí toàn mùi sữa tắm nhàn nhạt và trong lành, là bạc hà chanh, giống hệt như trong vòng tay anh. Anh cảnh sát trẻ tuổi khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật, hiện giờ đang mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, quần thể thao đen để lộ mắt cá chân thon gọn, bàn tay từng cầm súng giờ đang cầm dao cẩn thận thái rau, dáng vẻ nghiêm túc không khác gì lúc bắt tội phạm bị truy nã toàn quốc. Cố An khoanh tay sau lưng đi đến gần hơn, tóc anh vẫn còn hơi ướt, rủ xuống trán, những đường nét bên mặt rõ ràng và thanh tú. Khi cúi đầu thái rau, dáng lưng anh hiện lên đặc biệt mảnh khảnh, trông có vẻ ôm rất thích. Không không, Cố An, cậu đang nghĩ gì vậy? Ngừng ngừng ngừng, Cố An cảm thấy mình đúng là mê trai đến mở mắt, vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ xấu xa đó, tiến lại gần sau lưng Giang Nghiễn, tò mò. Anh cảnh sát, anh đang làm món ngon gì vậy? Anh không rửa tay, dùng cánh tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô. Chờ một chút, sắp xong rồi. Cố An liền chạy đi rửa tay, xắn tay áo lên. Vậy có cần em giúp gì không? Cô xõa thấp, mặc chiếc váy, có lẽ là chiếc váy mới mà Cố Trinh đã nói. Trông cô như đã lớn hơn một chút, chỉ là nét ngây thơ trên khuôn mặt vẫn như lần đầu gặp. Giang Nghiễn khẽ cười, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đợi. Anh rửa tay sạch sẽ rồi lau khô, tựa vào bàn bếp nhìn cô. Nắm tay anh được không? Anh có khuôn mặt đẹp trai rung động lòng người, ánh mắt dịu dàng và trong trẻo, giọng nói còn mang chút cẩn thận dè dặt vừa đủ, như đứa trẻ xin kẹo, đưa tay về phía cô. Tay anh rất đẹp, thon dài, trắng trẻo, các khớp xương rõ ràng nhưng không quá nổi bật, nhiệt độ dường như lúc nào cũng thấp hơn tay cô, nắm rất dễ chịu. Mặt Cố An hơi nóng lên một chút. Giang Nghiễn cúi đầu nhìn cô, môi vẫn mỉm cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nhỏ như bị định hình, ngoan ngoãn đứng trước mặt anh không động đậy. Một lát sau, tiến lên một bước, lộ ra đôi tai đỏ bừng. Cô An mím môi, nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, nhìn anh đan các ngón tay vào kẽ tay cô, mười ngón đan xen. Cậu ấm chưa từng phải động tay vào việc nhà, nấu ăn không được mấy lần. Vậy mà món anh làm lại ngon bất ngờ, đều là những món cô thích ăn, không chỉ gu thẩm mỹ của cô mà ngay cả khẩu vị cũng bị anh nắm chặt. Cố An ăn no đến tròn cả bụng, khi nhìn Giang Nghiễn rửa bát, miệng vẫn còn nhai bánh mochi dâu tây, giọng nói ngọt ngào mang theo hương trái cây. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, em no quá rồi. Hai người hiếm khi có những lúc như thế này, có thể tự do tiêu tốn thời gian, tùy ý tận hưởng. Họ thong thả đi qua khu chợ đêm náo nhiệt và các quầy ăn vặt, tiếng chuông tan tiết học thứ hai của trường trung học thành phố Kinh vang lên, vang vọng khắp nơi. Bên kia đường là nơi cô học cấp 3, Cố An chỉ cho Giang Nghiễn. Anh ơi, anh cũng học cấp 3 ở đây đúng không? Giang Nghiễn cúi đầu nhìn cô. Tính ra anh là đàn anh của em. Cố An lắc lắc cánh tay anh. Vậy chúng ta đi xem thử được không? Đã lâu rồi em chưa quay lại trường. Giọng cô vui vẻ. Mắt to đầy mong chờ, Giang Nghiễn cưng chiều, tự nhiên nắm tay cô bước về phía trường học. Cố An nhớ lại những buổi sáng sớm tinh mơ, anh đưa cô đi học. Nhớ lại lần hội thao cô bị thương khi chơi bóng rổ, anh bế cô đến phòng y tế, còn bị cô làm nũng đòi nhìn lúm đồng tiền. Nhớ lại lúc anh giảng bài toán cho cô, lúc cô đi tập huấn mỹ thuật, anh gọi điện, nói. Anh đợi em ngủ rồi mới cúp máy, nhớ lại kỳ thi đại học 3 năm trước. Anh vội vã từ nơi xa về trong đêm, dưới ánh sáng ban mai mỉm cười nhìn cô. Bảo vệ trường là việc của cảnh sát đặc nhiệm, nên anh chỉ bảo vệ mình Cố An. Khi đó cô chỉ mong mình nhanh chóng lớn lên, nhanh chóng giỏi giang để có thể sóng vai cùng anh. Rất nhiều đêm áp lực đến mức trằn trọc mất ngủ, không thể không nghĩ đến anh, nhưng chưa từng một lần dám mơ đến hiện tại. Có thể được anh thích, được anh nắm tay, cùng anh đi trên con đường mà cô đã đi vô số lần. Giang Nghiễn nhận ra cô gái nhỏ bên cạnh lặng lẽ đưa tay mình vào lòng bàn tay anh, 10 ngón tay đan xen. Anh nắm lại, nhìn lên ánh trăng trên trời, không kìm được nụ cười. Ngày trước kỳ nghỉ, các học sinh lớp 12 vẫn đang học thêm, bây giờ là giờ giải lao, mọi người đổ ra sân và căng tin, tranh thủ 10 phút ngắn ngủi để thư giãn. Các cô gái đi qua không tự giác mà nhìn về phía Giang Nghiễn, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Rồi khi thấy cô gái nhỏ đáng yêu nghiêng đầu đi bên cạnh anh, ánh mắt đầy hâm mộ. Hình như anh đẹp trai đi đâu cũng thu hút sự chú ý của các cô gái, ở cục cảnh sát là vậy, trong trận đấu bóng rổ hay trong thư viện cũng như thế, ngay cả khi đi công viên giải trí chơi bắn súng cũng có người xin liên lạc với anh. Vậy nên trước đây anh có từng hẹn hò bạn gái nào chưa? Cố An trước đây rất tò mò, nhưng không có tư cách để hỏi. Bây giờ, là người được theo đuổi. Cô có thể hỏi được rồi đúng không? Nghĩ như vậy, Cố An đứng lại, giả vờ hỏi một cách ngẫu nhiên. Anh ơi, hồi cấp 3 anh có yêu sớm không? Giang Nghiễn nhịn cười, nhướng mày. Hỏi cái này để làm gì? Cố An phồng má, khuôn mặt nhỏ trông càng tròn hơn, như một chiếc bánh bao sữa mới ra lò. Khi anh đưa em vào đại học, anh nói nếu em dám yêu sớm, sẽ bị đánh gãy chân. Khi cô mở to đôi mắt nhìn anh, anh cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Giang Nghiễn luôn có một nụ cười nhàn nhạt. Khuôn mặt lạnh lùng giờ đây trở nên rất ôn hòa. Anh không thể không xoa đầu cô. Vậy thì sao? Chỉ nghĩ đến việc anh có thể đã có bạn gái ở cấp 3. Rằng bạn gái cũ của anh có thể là người đầu tiên anh thích. Rằng cô ấy đã từng chứng kiến thời thiếu niên xanh tươi của Giang Nghiễn. Cố An cảm thấy lòng mình chua chua. Cố An khẽ nói, em nghe anh Sở Hằng nói, anh là hot boy của trường từ cấp 3 đến đại học, có không ít cô gái thích anh. Giang Nghiễn buồn cười nhìn cô, kiên nhẫn nghe cô lẩm bẩm, cảm thấy dáng vẻ vừa ghen tuông vừa giả vờ không quan tâm của cô thật đáng yêu, muốn nhìn thêm một lúc, vô tội nói. Có vẻ đúng là như vậy, nghe kìa, anh đúng là giỏi thật, Cố An cảm thấy mình sắp bị chua loét rồi, người theo đuổi anh nhiều như vậy. Chắc chắn có rất nhiều cô gái xinh đẹp, dễ thương, dịu dàng và hào phóng đủ các thể loại. Nếu anh không thích người này thì cũng có thể thích người khác, hoặc dù không thích ai trong số họ. Nhưng nếu thích thì chắc chắn anh chỉ cần tùy tiện theo đuổi một chút là được. Cố An ngay lập tức kết luận rằng Giang Nghiễn chắc chắn đã có bạn gái trước cô. Rất có thể, không chỉ một người, có khi 5, 6, 7, 8 người cũng nên. Dù trước đây đã chuẩn bị tâm lý. Với ngoại hình, chiều cao, gia thế và công việc của Giang Nghiễn, khả năng anh chưa từng có bạn gái là rất thấp, nhưng cô vẫn cảm thấy không công bằng. Cô còn chưa từng có bạn trai, cô mới 20 tuổi, còn rất trẻ, nhưng đã thích anh suốt 4 năm. Tính trẻ con của Cố An nổi lên, cô không để Giang Nghiễn nắm tay nữa, không đan 10 ngón tay với anh nữa, chỉ dùng đôi mắt tròn xoe như nai con, không chớp mắt nhìn anh. Vậy anh nói thật đi. Có phải có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi anh không? Giang Nghiễn nghe giọng cô chua xót, không nhịn được bật cười, đôi mắt cong lên một cách làm lòng người xao xuyến. Chẳng phải em cũng là một trong số đó sao? Cố An không kịp động não, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên. Em là gì cơ? Ngón tay thon dài của anh khẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt từ từ lướt qua khóe mắt, chân mày đến khóe môi cô răng khỉnh, chậm rãi nói. Cô gái xinh đẹp. Khuôn mặt của Cố An lập tức nóng bừng, người này lúc nghiêm túc thì lạnh lùng đến mức đáng sợ, nhưng gần đây, khi trêu chọc cô, anh lại giống như một cậu ấm nhà giàu phong lưu. Thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị. Cô nén cảm xúc, cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc, anh đừng có đổi chủ đề, có nhiều người theo đuổi anh như vậy, anh chưa từng rung động sao? Cô nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của anh, rồi bổ sung thêm. Không được dùng nam nhân kế. Tay anh bị cô gạt bỏ, nên giờ anh có thể tự do hành động. Lúc này, anh vòng ra sau lưng cô, ôm lấy eo cô và kéo cô vào lòng. Giang Nghiễn hơi cúi người, vòng tay ôm cô nhẹ nhàng nhưng gần gũi, giọng nói ấm áp. Thực ra thì có một người, khi anh ôm cô, đầu óc cô như ngừng hoạt động, không biết phải làm sao, máu toàn thân như chảy ngược, mặt đỏ bừng. Điều đáng ngại hơn là, vì khoảng cách gần, hơi thở nhẹ nhàng của anh phả lên má cô, cùng với mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người anh. Là ai vậy? Em có biết không, chẳng lẽ là chị gái xinh đẹp mà cô gặp ở cục cảnh sát? Ngày hôm đó đi xem buổi biểu diễn gặp một lần, sau đó đi đưa cơm lại gặp một lần. Vậy anh đừng theo đuổi em nữa, ít nhất tuần này anh không thể theo đuổi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố An bị anh ôm, sức lực không đủ, giống như sticker giận dữ, bừng bừng bốc lên chua xót. Anh cứ từ từ mà nhớ về quá khứ, hồi tưởng về những cô gái xinh đẹp đó đi. Giang Nghiễn cười nhìn cô không nói gì, khóe miệng nhếch lên, là nụ cười khiến người hồn siêu phách lạc đó. Cố An phồng má tức giận, giận rồi lại bắt đầu tò mò, không biết người đó phải xinh đẹp đến mức nào mới khiến Giang Nghiễn nhớ mãi như vậy. Cô tủi thân hỏi nhỏ, cô ấy đẹp lắm phải không? Nếu anh dám nói, đúng, thì phải theo đuổi em thêm một tuần nữa. Giang Nghiễn cụp mi, vẻ mặt vô tội, gật đầu nghiêm túc. Cố An như quả bóng bị xì hơi, chậm rãi nói. Vậy sao anh không đồng ý quen cô ấy? Giang Nghiễn nhướng mày, sao em biết anh không đồng ý? Vậy cô ấy là bạn gái cũ của anh. Khóe miệng Cố An trễ xuống thật sâu, giọng mềm nhũn. Anh nói đi, em không giận đâu. Anh mặc một chiếc áo phông trắng rộng, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi, tóc dài hơn trước, mềm mại rủ xuống trán, khuôn mặt gầy và trắng, mặt mày lạnh lùng, nhìn không biết phải diễn tả sao, khiến người khác không thể rời mắt. Người ta nói vẻ đẹp nằm ở cốt cách, không nằm ở bề ngoài, nhưng anh lại được tạo hóa ưu ái, sở hữu cả hai điều đó. Khi anh cười nhìn người khác, người ta gần như không thể chống lại. Em ghen à? Cố An u oán. Anh còn cười, anh còn đắc ý nữa, em cũng không có bạn trai cũ, thật không công bằng. Nụ cười của Giang Nghiễn từ mắt lan đến khóe miệng, băng tuyết tan chảy, lộ ra lúm đồng tiền. Khi còn nhỏ cô ấy gặp anh, liền muốn giữ anh lại nhà mình, làm bạn trai của cô ấy. Về sau gặp lại, cô ấy còn dám công khai nhìn trộm cơ bụng của anh. Cố An ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt anh có bóng hình nhỏ bé của mình. Giang Nghiễn cúi đầu, lại dựa sát thêm chút nữa, cằm khẽ chạm vào trán cô, vô cùng thân mật, vô hạn cưng chiều. Đôi mắt đẹp long lanh như ngâm trong nước suối, lạnh lùng nhưng lại đầy quyến rũ, nhìn thẳng vào cô. Vậy nên không phải là bạn gái cũ, trước đây là mối tình đầu của anh, bây giờ là vị hôn thê của anh. Cách chương.